là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, liên sát 9 người. Phong ba tái khởi cầu đặt mua, lấy Lý Dạ Huyền làm trung tâm, giống như là 9 đạo đen nhánh dây nhỏ, cấp tốc dọc theo đi, đem không gian chia cắt thành mấy khối. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy, tổng cộng 9 người, Lý Dạ Huyền một cái không có rơi xuống, 9 người không có một cái nào có thể chạy ra Lý Dạ Huyền lòng bàn tay. Trốn, trốn, trốn. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy, căn bản thăng không dậy nổi bất kỳ ý thức phản kháng. Mạnh như Arthur đều bị Lý Dạ Huyền cường thế chém giết, bọn hắn lại thế nào có thể là đối thủ? Trên thực tế, cho dù phản kháng cũng vô dụng, Lý Dạ Huyền đầu đội bạch cốt vương miện, còn duy trì cùng Arthur một trận chiến trạng thái đỉnh phong. Cho dù là đệ lục giai cấp nhị đoạn sinh mạng thể, cũng chưa hẳn là địch thủ của hắn. Hưu, 9 đạo vô cùng sắc bén máu đen lưỡi kiếm, giống như là truy mệnh rắn độc, trong nháy mắt đuổi kịp đào vong bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy, sắc mặt nhau nhau đại biến, muốn phòng ngự, nhưng là đã tới đã không kịp. 9 đạo máu đen lưỡi kiếm vạch một cái mà qua, không có để lại vết thương chí mạng miệng, chỉ là phá vỡ bọn hắn bên ngoài thân. Sau đó máu đen lưỡi kiếm vòng trở lại, bị Lý Dạ Huyền vung tay lên thu vào. Ta vậy mà không chết. Đây là có chuyện gì? Lý Dạ Huyền lưỡi kiếm chém vào vết thương tốt cạn a. Không phải là Lý Dạ Huyền 15 cùng Arthur điện hạ đại chiến một trận về sau, trên thực tế đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, miệng cọp gan thỏ, còn thừa thực lực không có bao nhiêu. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy sống sót sau tai nạn, sinh lòng nghi hoặc, không khỏi suy đoán, 9 người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, động lên ý đồ xấu, có người thậm chí giảm xuống bỏ chạy tốc độ, chậm rãi ngừng lại. Nếu như Lý Dạ Huyền cùng Arthur một trận chiến về sau, kỳ thực đèn cạn dầu, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể liên thủ, nhân cơ hội này, đem Lý Dạ Huyền nhất cử chém giết, lấy trừ hậu hoạn. Tử Lan Hy một đôi tròng mắt bên trong lóe ra âm mưu quang mang. Chợt, Tử Lan Hy vụng trộm cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn liên hệ, hy vọng có thể liên thủ, mượn cơ hội này triệt để diệt trừ Lý Dạ Huyền, bằng không đợi đến về sau Lý Dạ Huyền thương thế khỏi hẳn, càng không khả năng có người là Lý Dạ Huyền đối thủ. Tại Tử Lan Hy thuyết phục phía dưới, bát đại kỵ sĩ bàn tròn bên trong có người rõ ràng tâm động. Chúng ta tổng cộng 9 người, phần lớn là đệ ngũ giai cấp cao thủ, liên thủ chẳng lẽ còn sợ một cái Lý Dạ Huyền sao? Arthur điện hạ như thế cường hãn, cho dù Lý Dạ Huyền dùng cái gì không biết bỉ ổi thủ đoạn giết chết điện hạ, hắn cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Nhất định bị Arthur điện hạ đánh thành bị thương nặng. Bây giờ nhìn lại, Lý Dạ Huyền bất quá là miệng cọp gan thỏ, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Nguyên bản còn tại bỏ chạy 9 người nhao nhao ngừng lại, đáy lòng sát cơ tỏa ra. Đúng lúc này, bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có độc, ta trúng độc, không tốt. Tiềm phục tại bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy thể nội máu đen virus lập tức bạo phát đi ra, ngay cả Arthur bất ngờ không đề phòng đều bị Lý Dạ Huyền máu đen virus biến thành một bộ máu đen zombie. Huống chi là so Arthur còn muốn yếu rất nhiều bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy. Không, không, ta không muốn chết. Tử Lan Hy quá sợ hãi. Lý Dạ Huyền, người thật sự là quá hèn hạ, không đánh lại được chúng ta, vậy mà dùng xuống độc thủ đoạn hèn hạ. Công chính kỵ sĩ bàn tròn giận mắng, Lý Dạ Huệ thần sắc như thường, sừng sững tại đảo hoang trên bờ cát, đáp lại nói, ta muốn thật giết các ngươi đã chết từ lâu, chính là bởi vì cảm thấy các ngươi còn có chút tác dụng. Cho nên chuẩn bị lưu các ngươi một cái toàn thây bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy vạn phần. Hoảng sợ, ngươi nói cái gì? Yên tâm đi, các ngươi lại biến thành zombie. Thần phục với ta, cung cấp ta phân công. Lý Dạ Huyền nhếch miệng lên. Bên người xuất hiện một người. Chính là biến thành máu đen zombie Arthur. Chỉ gặp Arthur tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chỉ có đồng tử đen nhánh không có tròng trắng mát, còn lại có chút bình thường. Nhưng là bát đại kỵ sĩ bàn tròn biết, Arthur đã không phải là trước đó Arthur. Zombie, ngươi đem Arthur điện hạ biến thành zombie. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn hét lên một tiếng. Yên tâm, các ngươi rất nhanh cũng là. Dù là bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy chín người ra sức vận chuyển thể nội năng lượng chống cự, thậm chí lấy điện thoại di động ra, tải Final Destination app trong thương thành, tìm kiếm giải dược, nếm thử giải khai máu đen virus, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Lý Dạ Huyền máu đen virus, trải qua G-virus tiến hóa về sau, căn bản không phải đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể có thể chống cự. Chỉ có đệ lục giai cấp sinh mạng thể, tại toàn thịnh hoàn hảo trạng thái dưới, có thể bài trừ máu đen virus, nhưng bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy không phải. Lý Dạ Huyền, mau cứu ta sai rồi, cầu ngươi xem ở Mạch Tuyết Tình, xem ở Mộc Linh Sương, còn có Anna trên mặt mũi, liền bỏ qua cho ta đi. Tử Lan Hy tuyệt vọng, hướng Lý Dạ Huyền cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Lý Dạ Huyền mặt không biểu tình, lạnh giọng nói ra, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có cố mà trân quý. Nếu như lần này ngươi không nghĩ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi, nghĩ đến là một con hoàng tước, ta cũng không có khả năng giết ngươi, cũng không có cơ hội giết ngươi. Ngươi muốn giết ta, đồng thời cũng cho ta cơ hội giết ngươi cùng lý do. Lý Dạ Huyền lắc đầu. Dù là Tử Lan Hy lại cầu tình cũng vô ích, đối với 5 lần 7 lượt nghĩ về phần hắn tử địch người. Cho dù là nữ nhân, đẹp mắt nữ nhân, Lý Dạ Huyền cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong lòng còn có cái gì lòng dạ đàn bà? Giống bát đại kỵ sĩ bàn tròn bên trong khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn. Trước hết nhất bị máu đen virus triệt để 450 lây nhiễm, biến thành máu đen zombie. Ngay sau đó, bát đại kỵ sĩ bàn tròn, một cái tiếp theo một cái biến thành máu đen zombie. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy cuối cùng, nhưng tương tự không có chạy ra biến thành máu đen zombie kết cục. Thành công bị máu đen virus lây nhiễm 9 người, đàng hoàng bay trở về, cùng Arthur cùng một chỗ, đứng tại Lý Dạ Huyền bên người. Lúc này, có thể phát hiện, Final Destination app sinh tồn trên bảng xếp hạng, Tử Lan Hy cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn danh tự. Toàn bộ rớt xuống bảng xếp hạng, rơi bảng, liền mang ý nghĩa vẫn lạc, mang ý nghĩa tử vong. 9 cái sinh tồn bảng xếp hạng top 100 người, nhất là Tử Lan Hy vẫn là xếp hạng 10 vị trí đầu đại cao thủ. Cùng một chỗ rơi bảng, tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, nhất là Lilith Anna, uống hồng trà dùng mến yêu cái chén, dọa đến ném xuống đất, ngã vỡ thành 8 cánh. Tử Lan Hy, chết rồi, sao, làm sao có thể, Tử Lan Hy làm sao lại chết đâu, nàng vì sao lại chết, là ai giết nàng? Dưới sự phẫn nộ, Anna ma nhãn bảo tẩu, ông, ngũ trọng ma pháp trận, trực tiếp xuất hiện tại Anna ma nhãn phía trước, điệp ra sắp xếp, tản mát ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Chờ một chút, chẳng lẽ là,